Thiên giới hoàng hậu, chương 126-3, gocchuyenaudio.com, đợi đoàn người các nàng đi qua, những binh lính kia nhịn không được tiến đến cẩn thận nghị luận. Sao mà lại mang theo cả tiểu hài tử, nơi này là trọng địa binh doanh a, nghe nói hoàng hậu nương nương muốn phượng giá thân chinh, An tướng quân đã từ các doanh trại khác điều đến 10 vạn binh mã, nghe nói hoàng hậu sẽ đích thân ra trận thao luyện bọn họ. Hoàng hậu có khả năng sao? Người binh lính kia không lên tiếng nữa, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, hoàng hậu nhỏ nhắn mềm mại như vậy, làm cho người ta vô phương tín nhiệm. Nàng có thể rất thông minh, có ý tưởng, nhưng hiện tại đối mặt 10 vạn binh mã được không? Chưa kể đến mai sau Đan Phượng quốc sẽ không chỉ có 10 vạn, 20 vạn, thậm chí nhiều hơn. Doanh trại trong đại sảnh mênh mông, ghế ngồi ở giữa là vị trí của người cầm đầu, bình thường là chỗ An tướng quân ngồi, hai hàng ghế hai bên là của các phó tướng. Đây là trọng địa, bình thường mọi người ở đây thương lượng quân cơ đại sự, bốn phía canh phòng cực nghiêm, binh sĩ đông đảo, không có lệnh người bình thường không thể vào được. Ngày nào còn có hoàng hậu ở đây, An Định Phong tự nhiên không dám ngồi ghế chủ vị. Ý chỉ của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là đại nguyên soái, hắn chẳng qua chỉ là tướng tiên phong dưới trướng nàng, bởi vậy vị trí cao nhất đương nhiên là để hoàng hậu ngồi. Nương nương, mời, An Định Phong cung kính mở miệng, thủ hạ Lục Trương, hoàng ba người đều ngẩn ra, sắc mặt có chút u uẩn. Tuy rằng tướng quân tin phục hoàng hậu nương nương, nhưng mà bọn họ còn chưa thấy qua thực lực của nàng, vì thế rất khó chấp nhận một nữ tử nhỏ nhắn mềm mại như vậy lại có thể thống suất tam quân. Thành Giao cũng không để ý tới sắc mặt của bọn họ, chỉ gật đầu một cái, xoay người ngồi ở vị trí chủ tọa, An Định Phong ngồi ở ghế đầu tiên bên trái, Ngân Hiên ngồi ở ghế đầu tiên bên phải, mọi người đều theo địa vị mà ngồi xuống. Tiểu Ngư Nhi, Mạc Sầu, Băng Tiêu đều đứng sau lưng nàng. Bầu không khí trong đại sảnh tràn ngập áp lực, An Định Phong ngẩng đầu quét mắt liếc qua chỗ trống bên người Lục Chiến Vân trầm giọng mở miệng. Người đâu, lập tức tới ngay, Lục Chiến Vân mặc dù bất mãn với Hoàng hậu, nhưng đối với An Định Phong lại rất cung kính, vội đứng lên đáp lời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một binh sĩ từ ngoài chạy vào, rất nhanh mở miệng. Bẩm An tướng quân, phó tướng và tham tướng các doanh đều tới. Được, để bọn họ vào. An Định Phong vừa mở miệng, binh sĩ kia lui ra ngoài, mấy đạo bóng dáng rất nhanh liền theo vào, mọi người ngẩng đầu lên quét mắt một vòng, thần sắc đều có chút không ổn, thậm chí có người nhìn thấy Thanh Giao ở vị trí đầu não mà An tướng quân lại ngồi ở dưới thì ánh mắt đã lưu truyền, ẩn chứa tức giận, chỉ là ngại thân phận Thanh Giao mà chưa phát tác ngay, chỉ để trong bụng. Chiến tranh là chuyện của nam nhân, nữ nhân này nên về nhà ôm con, chạy tới đây làm gì? Thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, cứ thế mà hồ đồ theo nữ nhân này. Hơn nữa đây là binh doanh trọng địa mà lại mang theo tiểu hài tử quá đáng hơn, còn có cả súc vật. Tham kiến An tướng quân, các phó tướng đồng thanh hô, An Định Phong phất phất tay, đứng lên, dẫn kiến các vị phó tướng. Vị này là hoàng hậu nương nương của Huyền Nguyệt, chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương, thành âm hữu khí vô lực đối với chuyện đánh Đan Phượng quốc lần này, chư tướng. gocchuyenaudio.com, đều không có một chút hứng thú nào. Bởi vì 10 vạn binh mã đi đánh một đại quốc, bọn họ không biết có bao nhiêu cái mạng, hiện tại người cầm đầu lại là một nữ nhân. Nếu thật sự phải đánh cũng nên là An tướng quân thống lĩnh, nếu không bọn họ thật là vô phương tín nhiệm. Thanh Giao bình tĩnh suy ngẫm, càng nghĩ càng không yên lòng, trạng thái hữu khí vô lực hết sức lơ đễnh, muốn chuyển biến cách nhìn của mấy người này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Kế tiếp e là nàng phải va chạm với bọn họ, khóe môi khẽ nhếch phủ một tầng máu tanh. Ngồi xuống đi, người trong phòng khách đồng loạt phân làm hai hàng ngồi xuống, tổng binh, phó tướng, tham tướng các của các doanh, nhân số đông đảo, liếc mắt nhìn lại một lần, khoảng hơn 20 người, ngoại trừ An Định Phong, không ai tin tưởng năng lực của nàng. Thành Giao cũng không để ý những người đó, đem ánh nhìn chuyển qua An Định Phong, chậm rãi mở miệng. An tướng quân, 10 vạn binh mã điều đến chưa? Dạ, nương nương, đã điều động đủ. An Định Phong đứng lên đáp lời, quay đầu nhìn đám phó tướng phía sau. Thủ hạ Lục Chiến Vân 2 vạn, thủ hạ Trương Triều Trạch 3 vạn, thủ hạ Hoàng Mộc Dương 3 vạn, thủ hạ của ta 2 vạn, tổng cộng vừa đủ 10 vạn. Toàn bộ giao cho nương nương điều hành, Lục Trương, Hoàng ba người theo lời đứng lên, chính là ba người lúc nãy theo An Định Phong ra thành nghênh đón các nàng. Những người này đều là người do An Định Phong tự mình dạy dỗ, đều là thanh niên trai tráng, tuổi trẻ khí thịnh, đối với chuyện Hoàng hậu nắm giữ ấn soái rất không vừa ý, vẻ mặt rất tẻ nhạt. Mà những phó tướng không được nhắc tới, trong con ngươi lại tỏa ra ánh sáng, có nét cười trên nỗi đau của người khác, đều nhìn thẳng về phía hoàng hậu. Thanh Giao không biểu thị thái độ gì, cũng không mở miệng tranh cãi như người ta tưởng tượng, chỉ là nhàn nhạt nói. Ngày mai 10 vạn binh mã tập hợp ở trường diễn tập. Nói xong quay đầu nhìn An Định Phong,